1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1576, chương 1576, Ngôi Sao May Mắn. Yến hội kết thúc về sau, hắn chờ xe taxi chờ không kiên nhẫn, dứt khoát quay đầu lại theo đợi ở cửa lái xe nơi đó muốn một cái chìa khóa xe. Lái xe nhìn hắn uống rượu, kiên trì cho đưa trở về. Về phần xe liền tự tiện lưu tại nơi này, mình đón xe trở về. Bách Duyệt Đình nắm tay nói bọc nhỏ khoác lên sau vai. Nhoáng một cái, vây quanh màu đen xe con dạo qua một vòng. Cười nói, xe của ngươi, có chút đời thứ hai phạm. Không tệ, Hà Chu nói, ngươi quá coi trọng ta. Mẹ ta xe, đi lên nhanh một chút đi. Bách Duyệt Đình nói, ngươi còn đi làm. Hà Chu nói, không đi đi làm, ta uống gió Tây Bắc a. Hiện tại tiền thuê thu nhập không có. Không đi làm, hắn chỗ nào còn có thể có thu nhập nơi phát ra. Bách Duyệt Đình thản nhiên ngồi lên, cười nói, ta là lần đầu tiên nghe thấy ở hào trạch lái hào xe người khóc than. Hà Chu nói, giúp ta nhìn xem có hay không thuê xe. Xe ta đây làm xe hoa còn có thể đi. Có thể kiếm bao nhiêu tính bao nhiêu. Xe này dầu lão hổ. 100 cây số phải tốn 160 tả hữu. Ta có thể nuôi không nổi. Phải có tiền thu mới được. Quả thực là đẹp trai bất quá 3 ngày. Hắn còn được đem xe còn cho mẹ của hắn. Bách Duyệt Đình nói, ngươi là muốn cười chết ta sao? Hà Chu lái xe ra cư xá, lên đại lộ tăng tốc, rốt cuộc tìm được cảm giác, cười nói, ta nói là thật, ngươi nói ta nếu là có tiền, ta có thể đem hảo hảo phòng ở quảng cáo cho thuê. Xe này đi, ta lúc đầu không suy nghĩ khai, bây giờ nghĩ đâu, có xe tóm lại dễ dàng một chút, ta vẫn là tận lực nuôi đứng lên đi. Chủ yếu là trước đó đến quốc một bộ phận phòng cho thuê thu. Nhập, không chút hoa, tích chữ đến không ít, đủ nuôi một giai đoạn xe. Nhưng là, tóm lại chèo trống không được bao dài thời gian. Bách Duyệt Đình nói, cái này xe toàn phủ giang sẽ không vượt qua 3 chiếc. Nghĩ thuê rất dễ dàng, tùy tiện liên hệ một nhà hôn khánh công ty là được. Duy nhất không tốt là xe của ngươi nhãn hiệu là 88.888. Lái đi ra ngoài cũng quá dễ thấy. Vạn nhất bị người khác nhận ra. Ném đi mụ mụ ngươi mặt mũi. Mụ mụ ngươi không cùng người so đo sao? Hà Chu vỗ đầu một cái nói. Quên cái này gốc giả. Vậy ta đổi chiếc xe. Bách Duyệt Đình hướng hắn trợn mắt chừng một cái nói. Ngươi có tiền ngươi tùy hứng. Chính là đi làm giờ cao điểm. Trên đường rất lấp, rất nhiều xe tử nhét chung một chỗ. Lít nhà lít nhít, duy nhất Hà Chu xe chung quanh có lưu rất xe ngựa cách. Phía sau hắn xe cách hắn xe chí ít có 50 đến 60 mét. Ngẫu nhiên có cùng hắn song song xe. Người trên xe ánh mắt phần lớn rơi vào Bách Duyệt Đình trên thân. Bách Duyệt Đình bị nhìn toàn thân không được tự nhiên. Tận lực cúi đầu, nàng đại khái có thể phỏng đoán đến mình ở trong mắt người khác là cái gì loại hình người. Đến công ty cổng về sau, nàng vội vàng xuống xe. Căn bản không có rảnh cùng Hà Chu nói nhiều. Người chung quanh ánh mắt quá dọa người. Hà Chu cảm giác không hiểu thấu. Quẹo vào hạ cái giao lộ chính là công ty mình. Đem chiếc xe đỗ vào ga ra tầng ngầm. Đáp lấy thang máy vào công ty. Gặp được Tương Giao Giao câu nói đầu tiên chính là, ngươi tối hôm qua ở nơi đó ngủ. Tương Giao Giao cười hì hì nói, mụ mụ ngươi thật to lớn khí, chẳng những cho tiền, trả cho chúng ta mở 1 tháng khách sạn gian phòng, cấp 5 sao, ở cảm giác thật sự là không giống. Thay ta tạ ơn A-di, trên trời đột nhiên đến rơi xuống một bút ngoài ý muốn tài. Để nàng vui mừng nhướng mày. Có phải là có gặp mặt phân một nửa quy củ? Hà Chu đau lòng nghiến răng. Hắn mẹ ruột a, đối với mình vắt chảy ra nước. đối với người ngoài ngược lại là hào phóng như vậy. Tương Giao Giao nói, nghĩ hay thật, ta đoán chừng ngươi hôm nay không đi làm đâu. Hà Chu nói, ai, công việc vẫn là muốn làm, không phải lập tức thật phải chết. 9 giờ, công ty khai sớm biết, tất cả công ty đứng thành hai hàng, cửa hàng quản lý đối đầu một tuần công trạng làm tổng kết. Phát biểu xong dõng dạc diễn thuyết về sau, mọi người hợp xướng một bài, tương lai của ta không phải là mộng. Hội nghị kết thúc hoàn tất, mọi người bắt đầu tất cả bận bịu riêng phần mình. Vương Duyệt tiến đến Hà Chu trước mặt nói, ngươi ngày hôm qua cái mục đích hộ khách liên hệ hay chưa? Hà Chu nói, không có đâu, ta gọi ngay bây giờ điện thoại. Hắn cho hộ khách gọi điện thoại thời điểm. Vương Duyệt ở bên cạnh nhìn xem, đợi hắn sau khi cúp điện thoại, liền hỏi, hộ khách nói thế nào? Hà Chu nói, tư liệu đều đầy đủ hết, hẹn đến 2 giờ chiều đi kéo Trưng thu tin. Vương Duyệt nói, đi, thời điểm ra đi cho ta biết, ta cùng ngươi đi. Lại theo dưới mặt bàn trong ngăn tủ lấy ra một chương hoạt động tín dụng đơn xin. Kiên nhẫn dạy Hà Chu làm sao lấp. Hà Chu hiểu rõ ràng về sau, bắt đầu tiếp tục gọi điện thoại, mãi cho đến cơm trưa thời gian, cũng không có đánh ra một cái mục đích hộ khách. Ăn cơm buổi trưa, vẫn là Hà Chu cùng Tương Giao Giao, Vương Duyệt bọn người, lần này là Tương Giao Giao cho tiền. Buổi chiều, Vương Duyệt bồi tiếp Hà Chu cùng đi Ngân hàng Nhân dân kéo Trưng thu tin. Kéo xong Trưng thu tin về sau, nàng lại tay nắm tay dạy hộ khách điền xong bảng biểu. Đón lấy, nàng giúp Hà Chu liên hệ hai nhà tiểu thải công ty nghiệp vụ viên. Chờ bọn hắn trở lại công ty, hai cái nghiệp vụ viên đã tại loại kia lấy, trực tiếp đem bảng biểu tư liệu cho bọn hắn. 3 ngày sau, hộ khách vay toại nguyện tại tiểu thải công ty phê xuống tới. Hà Chu từ đó giới nơi đó lấy được 3.000 khối trở lại rong. Chân chính trên ý nghĩa đến nói, đây là hắn nhân sinh bên trong kiếm đến khoản tiền thứ nhất. Trước kia, hắn đều là tại lão nương công ty đi làm. Cầm là lão nương tiền, hắn tính tích cực cao hơn. Mỗi ngày đều đi theo các đồng nghiệp cùng đi ra thiếp miếng quảng cáo. Phát truyền đơn, nhưng là thu hoạch có hạn. Nửa tháng trôi qua, chỉ làm một đơn, còn không phải công ty mình làm. Tại đồng hành nơi đó cầm 1.000 khối trở lại rong. Chính mình sở tại công ty công trạng đến nay vẫn là lẻ. Hắn cảm thấy truyền thống triển nghiệp phương thức quá không có hiệu suất. Hắn bắt đầu ở tin tức phân loại trang web lên bắt đầu tuyên bố tin tức. Làm hắn vui mừng chính là, cho dù là tiêu tốn 2 phút đồng hồ, tùy hiện phát 2 đầu, hiệu quả cũng rất tốt. Không quản hộ khách tư chất như thế nào, hắn mỗi ngày đều có 10 cái tư vấn điện thoại, mà hắn đi đầu đường. Thị trường phát truyền đơn, ngày kế cũng tiếp không đến một cái điện thoại. Tại các đồng nghiệp không thể tin trong ánh mắt, hắn liên tục 5 cái ngày làm việc giao 17 đơn. Nhiều nhất thời điểm một ngày giao 5 đơn, phê xuống 9 đơn, cho vay chán đạt tới 27 vạn. Mặc dù bản công ty phê hạch dẫn đầu chỉ có 50% một điểm, nhưng là công ty không thể làm tờ đơn, hắn tại những công ty khác cũng có thể làm. Hắn không nguyện ý cầm trở lại rong, mà là bắt đầu cùng đồng hành đổi đơn. Hắn kiên định hơn tại trên mạng làm quảng cáo lòng tin. Hắn dùng tiền tại mấy nhà nổi danh phân loại tin tức trang web lên mua hội viên. Chỉ cần là hắn ban bố tin tức, dưới đại bộ phận tình huống đều có thể xếp ở vị trí thứ nhất. Hắn loại này lấy được khách phương thức, hắn không có tàng tư, vẫn là nói cho Tương Giao Giao cùng Vương Duyệt hai người. Về phần người khác, hắn căn bản không nói, hắn cũng không phải cái gì lạn người tốt. Tương Giao Giao cùng Vương Duyệt học theo, công trạng lần nữa gấp bội, mỗi tháng số 10 là phát tiền lương thời gian. Hà Chu nhìn thấy tin nhắn thông chi, tháng này tới sổ 2.156.4.5 nguyên. Tăng thêm nhà khác nghiệp vụ viên trở lại rong, hắn tháng này kiếm 3 vạn ra mặt, Tương Giao Giao tháng này cầm hơn 4 vạn, cao hứng miệng không khép lại. Nàng từ đáy lòng cảm thấy Hà Chu là vận may của nàng tinh. Com, rượu phòng sách, com chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.